Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đem về trình Đỗ Sứ Quân. Lúc này bắt đầu có sự tranh luận giữa Đỗ Sứ Quân và ba nhà sư về việc có những sư gian chuyên đi làm những việc bậy. Lợi dụng tình thế này, ba tướng Hoa Lư đã chứng tỏ được mình là những nhà sư chân chính, còn vị sư già vừa đến là sư gian. Điều này khiến cho Đỗ Sứ Quân ra lệnh đem nhà sư già ra chém làm gương và tha cho ba tướng Hoa Lư được ra đi. Các tướng Hoa Lư lợi dụng lúc này mà xem xét địa thế của Đỗ Động. Đến khi quân báo rằng có ba nhà sư đến cướp pháp trường, cứu nhà sư già chạy thoát, thì Đỗ Sứ Quân mới biết mình bị mắc lừa. Chỉ kịp hạ lệnh truy nã toán nhà sư Giang thì Đỗ Sứ Quân lại nhận được tin quân Tế Giang thua Phù Liệt. Trên đường rút chạy, đã đi đường bộ xâm phạm phía nam của Đỗ Động. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 116 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Sứ quân Lữ Đường được tin cáo mật, trong lòng lo lắng vô cùng, liền biên hội các tướng văn võ để bàn cãi về tình hình, tìm cách ổn định mọi việc. Hội nghị liên miên không dứt, còn chưa tìm ra được cách nào để chuyển đổi tình thế. Đã thấy trấn phủ Tường Trình vào là khắp nơi dân gian náo động, nhiều tin đồn lạ lùng, nào là Bình Kiều sắp xuất quân bắt phạt, nào là Lý Khuê ở siêu lại liên minh với Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du để đánh Tế Giang, nào là tin ở ngoại biên liên miên gửi về cho biết quân Diện Chinh thất lợi đại tướng Trình Kế Ngọc cùng với mấy tướng tử trận. Sứ quân Lữ Đường nghe tin bấn loạn, liền quyết định phát lệnh cho tướng Lương Tích Lịch gấp rút đưa quân về. Lệnh vừa ban xuống đã có tin tướng Lịch chuyển quân đang ầm ầm chạy về. Sứ quân cũng lại cho quân mau mau đưa tin gọi đạo quân do pháp sư trong nom về gấp. Binh của pháp sư kéo lên phía bắc, đi đường bộ nhiều hơn đường thủy, cốt lấy tiện việc cho mình, nhưng lại làm cho cả vùng phía đông nam Đỗ Động náo loạn. Quả nhiên ứng với lời đồn đại là binh Phù Liệt sắp đánh chiếm vùng này. Thế là dù có lệnh của sứ quân cảnh thạc cấm không cho dân bỏ chạy, dân chúng cũng bồng bế nhau đi lánh nạn. Sứ quân cảnh thạc giận lắm, hồi chúng tướng mà rằng: trước có tin nói là quân Phù Liệt muốn đánh phía nam của ta, bây giờ thì binh Tế Giang bại trận chạy về, lại dám nghênh ngang đi qua đất của ta, làm cho lòng người náo loạn. Ta muốn nhân cơ hội này trước trừng trị Tế Giang, sao là kiếm lấy chút lời để dành mai sau. Vậy tướng nào có cầm quân ra trận phá binh Tế Giang? Tức thì mấy tướng cùng đứng dậy xin đi. Sứ quân rất hài lòng bảo: tốt lắm, như vậy là các ông đã hết lòng cả. Việc chiến trận rồi đây ai cũng có phần gánh vác cả. Thôi bây giờ thì ông quốc hồi quy ra trận trước, các ông khác hãy cứ nghỉ ngơi đã nhé. Rồi sứ quân truyền tướng quốc hồi quy lĩnh 2.000 quân, thêm các tướng Đỗ Trọng Đẩu, Ngô Vọng Thái, Quách Bạch Hạc và Lê Tường Bính cùng ra trận. Tướng quân dặn tướng cầm quân quốc hồi quy rằng: binh Tế Giang bại trận chạy về, ắt tinh thần chẳng còn. Nhưng phải nhớ rằng đạo quân này lại một tay yêu thuật chỉ huy, y là kẻ gian manh tàn ác, vậy phải hết sức cẩn thận mới được. Sứ quân không muốn để các tướng vừa từ đường lâm về phải vất vả ra trận lần nữa, nhưng sứ quân chẳng nói rõ, cũng không có ai được biệt đãi. Tuy rằng mọi người đều được thưởng công, nhưng làm thế nào lại tỏ ra là chẳng trọng công lao thật sự. Bây giờ sứ quân sai các tướng ra trận, tuy trong lòng sứ quân không định thế, nhưng người ngoài chẳng khỏi dị nghị về sự vụng về của sứ quân, ắt làm cho các tướng phải buồn lòng. Binh của quốc hồi quy kéo ra ngoài doanh theo đúng lời dặn của sứ quân, thẳng đường ra phía đông, rồi men theo dòng sông mà xuống phía nam. Binh đi được 2 ngày đường, gặp không biết bao nhiêu chuyện trong dân gian, mắt được thấy lê dân bồng bế nhau chạy giặc. Dân chúng dừng lại bên vệ đường xem quân của sứ quân chạy xuống phía nam. Có người bảo, có ai dám bảo là không loạn ly nữa. Thế là trong nháy mắt, cả thiên hạ xôn xao cho là quả thật có việc binh ngoài xâm phạm bờ cõi Đỗ Động. Quả gươm dao tất không tránh được. quân của Quốc Hội Quy xuống đến núi Phục Tượng thì dừng lại, dàn thành trận thế để đợi binh Tế Giang. Thế là vì quân sư Hoa Lư sai tướng Đinh Liễn đi phao tin ở Tế Giang là Đỗ Cảnh Thạc sắp đánh Tế Giang, nay lại thành sự thật. Tế Giang của Đỗ Đồng sắp giao chiến với nhau, nhưng chiến địa ở lại bên sông này thuộc giang sơn của Đỗ Cảnh Thạc. Bình Tế Giang hạ trại nghỉ ngơi trong một ngày, thì quân Đỗ Đồng lên đường, vết thương do ngọn roi sắt của tướng Nguyễn Bá Thượng rạch đứt da thịt ở lưng pháp sư An Dương Thanh Sứ, tuy không làm cho pháp sư chết, nhưng hiện giờ đau nhức lắm, pháp sư suốt ngày nằm ở trong trướng mà rên. Thành thử vì thế, diệt quân do năm tướng còn lại là Nguyễn Hồng Dĩ, Phạm Đăng Tùng, Cao Xuân Nhuận, Lê Doãn Hồ và Đỗ Hùng Liệt chia nhau trông coi. Xế trưa hôm ấy, Tế Tác hấp tấp chạy về báo tin. Binh Đỗ Đồng đã kéo tới hạ doanh ở núi Phục Tượng, đang đợi quân ta để chặn đánh. Tức thì năm tướng hợp nhau lại mà bàn kế cự địch, Lê Doãn Hồ nói: "Lần ra quân này, quân ta thiệt đại tướng tiên phong Trình Kế Ngọc lại mất thêm phó tướng Dương Lệ Thắng, pháp sư quân sư suýt nguy đến tính mạng. Nay quân ta phải được đến đây, lại gặp Đỗ Đồng chẹn đường, các ông bàn nên hành động ra sao đây?" Các tướng bàn nhau hồi lâu, đến cùng chung ý nghĩ, Bình Tế Giang lúc này không chủ chiến, nhưng tìm đường về căn cứ của mình cốt sao cho an toàn. Vì thế, năm tướng vào trình quân sư An Dương Thanh Sứ để xin ý kiến. Quân sư càng đau nhức rên rỉ, nghe tin binh Đỗ Đồng chẹn đường thì đang đau, đã hết đau cả. Kinh hãi quá, lật đật ngồi dậy, đến khi các tướng trình rõ ý kiến là làm cách nào về việc an toàn, tránh giao chiến thì hơn, thì pháp sư bằng lòng lắm. Pháp sư là kẻ tà ma, gian xảo. Trong lúc cấp bách liền nảy ý muốn điều đình với Đỗ Đồng, pháp sư bảo các tướng: "Thật ra ta thành sức phá binh Đỗ Đồng, nhưng ngặt một điều hiện giờ trong mình không được khỏe mạnh, phép màu khó thi thố. Vậy ta chịu điều đình với Đỗ Đồng là hơn. Giả chăng Đỗ Đồng hai mặt thủy bộ vừa bị Đường Lâm đánh cho đại bại, nội bộ lại lung lay, ắt diệt Cảnh Thạc mang quân chặn lối của ta, cũng chẳng khác nào tên thợ săn ốm đói cùng đường quá, phải chặn lối của con cọp. Mong có thịt ăn đấy thôi. Nay ta ngỏ ý giảng hòa, tất chúng cũng mừng mà nhận chứ chẳng sai." Các tướng vừa mới được thấy chiến trận khốc liệt, nay dù tự tin thế nào chăng nữa, nhưng nghe pháp sư nói cũng không ai cho là đúng, nhưng cứ làm theo lời pháp sư xem sao. Thế là tin của Tế Giang gửi sang danh Đỗ Đồng. Quốc Hồi Quy nhận thư nghị hòa của Tế Giang thì phân vân lắm. Một mặt họp các tướng lại bàn, một mặt gấp rút tin về trình sứ quân để xin lệnh. Soái tướng Quốc Hồi Quy truyền hậu đại sứ giả của Tế Giang lại dặn là về trình với pháp sư, xin chậm lại đôi ba ngày để dàn xếp mọi việc, rồi sẽ phúc đáp sau. Sứ giả về trình, pháp sư hân hoan đắc chí: "Quả nhiên lời ta đoán chẳng sai. Chúng đó có mạnh thì đã chẳng xin ta trì hoãn vài ngày để điều đình. Chỉ những kẻ yếu mới mong được điều đình mà thôi." Pháp sư quên mất mình là người đưa tin, muốn điều trước, rồi pháp sư bảo: "Phàm đã điều đình thì các ông phải nhớ là ta phải dựng được cái thế, tạo được cái quang cảnh thuận tiện. Nay ta đang mệt mỏi trong người, cũng phải làm sao để cho tỏ ra đường hoàng phong độ mới được. Từ giờ cho đến lúc có tin của Đỗ Đồng, các ông phải sửa soạn cho đầy đủ. Các ông là tướng phải quay về, nhung phục cho rực rỡ, đợi Đỗ Đồng tới nghị hòa trong cái thế nhàn nhã ung dung mới được." Pháp sư cho lệnh sửa sang lại hộ trướng, bày biện quy nghi tại bản doanh ở Tế Giang, chứ không có vẻ gì là trong doanh trại ông đang chinh chiến ở xa. Được một hôm thì có tin của Đỗ Đồng cử sứ đến để điều đình về việc binh Tế Giang đi qua lãnh thổ Đỗ Đồng về Tế Giang. Pháp sư An Dương Thanh Sứ đem năm tướng Nguyễn Hồng Dĩ, Phạm Đăng Tùng, Cao Xuân Thuận, Lê Doãn Hồ và Đỗ Hùng Liệt cùng ngồi nghị bàn với sứ quân Đỗ Đồng. Sứ của Đỗ Đồng chính là tướng Quốc Hồi Quy. Tướng Quy không bận võ phục mà ân giận theo văn quan, chỉ mang theo có hai quân hầu. Quốc Hồi Quy dốc dáng tầm thước, gương mặt thanh tú, nay lại bận theo lối văn quan, thì không ai biết ông ta chính là võ tướng. Vào hội, pháp sư ngồi chính giữa, bên cạnh có hai cô gái đẹp hoạt hầu, bưng nước kê tận miệng của pháp sư uống, thái độ thật dâm dật khó coi. Còn các tướng thì chia nhau ngồi ở hai bên. Tướng Quốc Hồi Quy bước vào đại sảnh, dáng điệu khoan thai, nhận mình là văn quan Tận Đỗ Đồng, đến để nghị hòa với binh Tế Giang. Pháp sư nghe nói rất hài lòng, vẻ mặt kênh kiều từ thị mà rằng: "Như thế là sứ quân Đỗ Cảnh Thạc, cũng là người được gọi là khôn ngoan, biết mình biết người đấy. Này binh ta đại thắng Phù Liệt, giết tướng Bình Kiều xong thì trở về. Chiến trận dù đại thắng cũng chẳng chút mệt mỏi cho ba tướng quân sĩ. Cho nên binh ta muốn trở về ngay thẳng, chẳng muốn làm cho nơi sợ hãi, nên mới phải mượn đường của Đỗ Động để trảy quân. Vậy sứ quân Cảnh Thạc có đòi hỏi gì ta không?" Quốc Hồi Quy nghe pháp sư huênh quang thì trong lòng giận lắm, nhưng làm như chẳng có gì, chỉ một mực kính cận khép nép khiến pháp sư và các tướng Tế Giang thỏa thích lắm. Quốc Hồi Quy bảo: "Bẩm pháp sư, Đỗ Động tôi đem quân ngoại chiến chẳng qua cũng vì tình thế bắt buộc. Nay diệt binh không lợi, cho nên thấy đại quân Tế Giang kéo qua lãnh thổ của mình. Ý hèn cũng tự biết là binh Tế Giang không có ý xâm phạm gì Đỗ Động cả. Nay trong quân của Tế Giang đích thân tôi nghe cao ý của pháp sư, thì Đỗ Động chúng tôi không còn chỗ nào còn thắc mắc nữa. Vì thế không dám có điều gì đòi hỏi ở ngài cả. Chỉ dám xin ngài cho biết là đại quân Tế Giang sẽ đi đường nào mà thôi." Pháp sư An Dương Thanh Sứ bình thường vốn là kẻ gian ác lắm thủ đoạn, âm mưu chẳng ít. Bây giờ muốn ra quay khinh thị thiên hạ, lại được thiên hạ rạp mình quỵ lụy thì sung sướng lắm, quên mất cả những điều cấm kỵ của người cầm quân, cho nên mới hỏi các tướng: "Này các ông, quân ta ngay bây giờ sang sông cũng được, nhưng qua sông rồi đường bên kia sông không được tốt bằng bên này. Vì thế ta nghĩ rằng cứ mượn đường của Đỗ Động mà ngược lên cho đến chỗ sông bắt đầu ngoặt khúc, tức là địa phận Văn Giang. Lúc ấy quân ta vượt sông vào Tế Giang là hay hơn cả. Các ông nghĩ như thế nào?" Pháp sư coi việc mượn đường của Đỗ Động mà đi là điều Đỗ Động có bổn phận phải làm cho binh Tế Giang, muốn đi thế nào cũng được, tùy ý thích. Các tướng Tế Giang mới thoạt nghe cũng thấy khó nghe đôi chút, nhưng cũng thấy sứ giả Đỗ Động nói: "Bẩm pháp sư, đường đi pháp sư tính như vậy thì cũng tiện lắm. Dù vậy Đỗ Động chúng tôi xin được tỏ tình để hy vọng giao hảo mai sau." Pháp sư vênh mặt: "Ông muốn Đỗ Động giao hảo với Tế Giang ta ra sao? Tỏ tình thế nào?" Quốc Hồi Quy cười tươi tắn: "Bẩm binh Tế Giang diễn chinh trở về đại thắng, nhưng chắc cũng có đôi phần mệt mỏi. Vậy nếu đường bộ kéo đi thì cả người lẫn ngựa đều mệt mỏi thêm. Cho nên Đỗ Động chúng tôi xin được tỏ tình quý hóa Tế Giang bằng cách kết bè để quân Tế Giang độ Giang, lại sang quân kéo bè ngược dòng để binh Tế Giang về Văn Giang cho thuận tiện. Như thế thì binh Tế Giang về đường sông vừa êm đềm, mà Đỗ Động chúng tôi cũng được cái ơn là không náo loạn lòng dân vì bên ngoài kéo qua Giang Sơn mình đấy ạ." Pháp sư nghe sứ giả đề nghị thì tưởng như bay bổng lên mây, mừng quá. Còn các tướng thì cũng hết thắc mắc, ông nào cũng tỏ ra hân hoan. Thế là các tướng Tế Giang đều tự nhiên có cảm tình với sứ giả Đỗ Động. Lập tức pháp sư truyền cho dọn tiệc để đại sứ, trong việc lại hẹn đúng ngày giờ thì Đỗ Động đưa bè đến để binh Tế Giang sang sông. Mọi việc dàn xếp thật tốt đẹp không ngờ được. Hai hôm sau, bè gỗ của Đỗ Động đã kết xong, cả thảy là 30 chiếc, bằng tre dầu vững chắc. Bè nọ ràng chặt với bè kia lập thành một bè lớn trên sông. Binh Tế Giang người ngựa xuống cả dưới bè. Pháp sư đem các tướng cùng với sứ giả Đỗ Động xuống bè, đóng bản doanh ở khoảng giữa, rồi lại truyền đem rượu đại sứ. Binh Tế Giang bỏ khí giới, ngựa bỏ yên, các tướng cởi chiến giáp, tất cả say sưa nghỉ ngơi, đợi đến gần nửa đêm thì quân Tế Giang mới nương theo con nước đẩy bè ngược dòng tiến lên. Bè ngược dòng có chục chiếc thuyền con của binh Đỗ Động kéo theo. Tướng Quốc Hồi Quy tận tình uống rượu với các tướng Tế Giang, mãi đến quá nửa đêm mới cáo từ, gọi quân tháo chiếc thuyền nhỏ mà bơi vào bờ. Quốc Hồi Quy rời bè chở quân Tế Giang lúc ở nước Rồng đã đứng. Uy nói là đưa tiễn quân Tế Giang đến đây thôi, rồi xin phép trở về doanh. Nhưng sứ đệ đánh lính ở lại để giúp đẩy bè. Pháp sư cùng với các tướng tế gian tiễn sứ. Người ngoài cũng chết choáng hơi men. Không ai là không hả dạ cười nói quang quang. Quốc Hội Quy chỉ một mực giữ thái độ khiêm tốn cung kính chào mọi người. Truyền quân đẩy chèo đưa thuyền vào bờ. Bè chở đại quân tế gian chậm chậm ngược dòng. Đại quân tế gian thung dung lắm. Không ai lo lắng gì cả. Bè ngược dòng được 2 ngày, không có gì trở ngại. Quân tế gian quen cảnh an nhàn, không cho ai canh gác, hết thảy như đám người đi trải hội trên sông, náo nhiệt vui chơi, chứ chẳng còn gọi là đại quân đang độ giang được. Đến nửa đêm hôm ấy, nước ròng vừa rút, bè đang lơ lửng giữa sông rộng bát ngát, hai bên sông mờ mịt chẳng biết ở đâu. Chỗ gần khúc quanh sông rộng lắm, sóng rung nhẹ nhẹ, đại quân tế gian đã tắt đèn ngủ cả. Chỉ có đám lính đổ động thì lén bảo nhau bỏ thuyền xuống nhỏ, kín đáo bơi vào bờ phía đổ động. Nước ròng rút xuống một lúc một nhanh. Bè chở quân tế gian bây giờ lại theo dòng nước, lại trôi mạnh xuống mạn nam. Bè trôi thật êm. Trên bè không ai hay biết. Hai bè ngược dòng nương theo con nước lên phía bắc. Được bao nhiêu thì giờ không còn tay chèo điều khiển. Bè lại tự do, trôi xuống mạn xuôi bấy nhiêu. Đúng vào lúc nước ròng rút mạnh nhất, thì ở phía bên trên xuất hiện những mảng lớn đen xì theo dòng nước đổ xuống thật mau. Quân tế gian có phần sự canh gác, mấy ngày chểnh mảng, quen rồi, nên đêm nay cũng lơ là. Đến khi phát giác ra thì có những vật lạ to lớn đuổi theo bè, mà bè thì lại trôi xuôi, thì kinh hãi vội thúc trống báo hiệu. Trống hiệu nổi lên cấp báo giữa đêm khuya, nghe thật kinh hoàng. Đại quân tế gian bừng tỉnh, cuốn cuồng xô nhau chạy. Lẫn nhau cướp dội khí giới, hỗn loạn diễn ra, các tướng không làm sao giữ cho được. Pháp sư An Dương Thanh Sứ do hội các tướng để hội sự tình, đến khi mọi người được biết sự thể, thì không ai là không khiếp sợ. Tìm đến đám lính đổ động thì chẳng thấy đứa nào. Lệnh truyền cho quân dẫn tay chèo, đẩy bè dạt vào bờ, thì tìm mãi không thấy một mái chèo nào. Trong cơn gấp rút, bè phăng phăng trôi giữa dòng sông chảy xiết. Binh tướng tế gian chẳng kịp giả mồ hôi. Thì những mảng đen to lớn ở phía trên đuổi kịp, đến lúc lại gần mới biết những mảng to lớn ấy là những bè gỗ chất cao. Trên bè lại có nhiều rơm rạ. Bè gỗ như những bức tường lớn đập mạnh vào bè chở quân tế gian. Phút chốc, bè chở quân tan dở. Binh tế gian dạt cả lại những bè ở đằng sau mà tránh. Nàng dở bè còn không biết làm sao, trước đã lại thấy lửa phực cháy dữ dội trên các bè gỗ. Các bè gỗ bây giờ như bức tường lửa cứ thúc vào bè quân tế gian. Trên bờ, tướng quốc Hồi Quy và các tướng dẫn quân theo xem trận quả công. Bè gỗ phá binh tế gian, cả thảy đều mừng vui xiết kể. Thì ra, được báo tiệp với quân tế gian muốn nghị hòa, quốc Hồi Quy liền trình về sứ quân cảnh thạc rõ. Sứ quân triệu tập hội nghị để định gì đối phó. Vừa vào hội, sứ quân đã bảo: tướng quân cầm quân cự binh tế gian là quốc Hội Quy vừa mới tin về cho biết, việc tế gian soái tướng là pháp sư An Dương Thanh Sứ muốn nghị hòa để an toàn kéo qua đất của ta mà về tế gian. Tướng Quy cũng báo cho biết là quân tế gian đại bại ở Phù Liệt, đại tướng Tiên Phong bị tử trận cùng với phó tướng. Ta lại được biết là tế gian đang náo động bên ngoài nhòm ngó giang sơn của Lữ Đường, vì thế bên ngoài chiến của tế gian mới phải gấp rút mà về đấy. Hội nghị bàn cãi cân nhắc việc tế gian triệt hồi, rồi cùng nhau cho rằng pháp sư tự đắc hỗn xược dám hành động như vậy, vừa làm cho quân tình náo động, quấy phá đổ động, lại vừa có ý khinh đổ động, vừa đem binh đi đánh ngoài xa không thành công, coi thường đổ động. Vậy đổ động vẫn mềm mỏng để đưa quân tế gian vào kế. Kết bè chở quân tế gian, rồi cứ theo phép phá quỷ của quân Đường Lâm phá binh Trung Tam Sở mà phá binh tế gian, lại dùng thêm quả công cho ác liệt, tất cả thế nào cũng nhàn hạ mà được chiến công lớn. Vì thế mới có việc quốc Hội Quy đi sứ, chịu nhìn đủ điều để dụ quân tế gian, và bây giờ thì đại công đã thành. Binh tế gian chết vì bè dở lửa đốt không ít, may không có tướng nào bị thiệt mạng, cuối cùng Pháp Sư cũng đưa được đám quân bại tẩu sang bờ bên kia, rồi lên vùng đất của Tế Giang. Tin trình về phủ Đường, sứ quân rụng rời kinh hãi, rồi triệu tập văn võ các tướng để nghị bàn. Hội nghị chưa bàn cãi được gì, đã lại có tinh quân đường bộ của tướng Lương Tích Lịch cũng đang âm thầm về đến nơi rồi. Sứ quân nghe báo cũng mừng trong lòng là đạo quân này không bị sức mẻ gì. Hai đạo quân diễn chinh của Tế Giang rút về, lòng người càng xôn xao. Trước đấy tin đồn khắp nơi là Tế Giang sắp sửa có loạn to. Nào là sứ quân Lý Khuê ở Siêu Loại hợp lực cùng với Bình Kiều sắp đánh mặt Đông Nam Tế Giang. Nào là sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp ở phía Bắc đã phát hiện cho quân lên đường hội tội Tế Giang, liên kết với Siêu Loại toan tính xâm lược bờ cõi của Thủ Tiệp. Tin trình về phủ Đường mỗi ngày nhiều vô kể. Việc còn hoang mang không rõ thế nào, nhưng trong khi nhân gian náo loạn, các tướng cũng ngơ ngác bàn tán không hiểu sự thể ra sao. Mọi người lo lắng lắm, thế là sứ quân Lữ Đường đành phải quyết định, các mặt đều phải ra quân, trấn phòng phía Bắc đỡ Tiên Du, phía Đông chống Siêu Loại, phía Nam đón Bình Kiều, phía Tây dàn hết chiến thuyền đợi Đỗ Cảnh Thạc tiến đánh mà cự được ngay. Sứ quân tổng quy động binh lực làm cho các mặt náo động, tình lan truyền chỉ còn một sớm chiều. Tình lan truyền chỉ có một sớm một chiều là ầm ầm khắp nơi. Các sứ quân khác đều nhất tề hội văn vũ các tướng để nghị sự. Thế là vài tướng của Hoa Lư theo kế của quân sư Lê Thảo lên đường khuấy động vài chỗ, khiến cho cả thiên hạ rung chuyển. Cổ Loa cũng kinh động. Nam Tấn Dương cũng phải phát chiếu chỉ cho các tướng biên trấn các nơi đề phòng các mặt, sẵn sàng chống đỡ binh của các sứ quân tràn tới. Ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước, người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng, đỉnh bồ lên lòng son son thiên ngang sông pha chiến trường, thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói, đình bồ lên tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm nòi, rừng tràm kia còn ấm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay, từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim trao mình, người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay, từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng, mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước, mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. hàng chi kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bơ lên tình tha thiết chung kiến dương danh sấm đài. Rừng tràm kia còn âm hương tiếng thục quân kiều hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Hẹn một mai quyết noi gương anh Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 116 từ thước lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sứ quân Lữ Đường được tin cáo mật, trong lòng lo lắng vô cùng. Liên miên hội tướng văn võ để bàn cãi về tình hình và tìm cách ổn định mọi việc. Binh của Pháp sư An Dương Thanh sứ kéo lên phía Bắc, đi đường bộ nhiều hơn đường thủy, cốt lấy tiện diệt cho mình, nhưng lại làm cho cả vùng phía Đông Nam đổ động náo loạn. Thế là dù có lệnh của sứ quân Cảnh Thạc cấm không cho dân chúng bỏ chạy, nhưng dân chúng cũng bồng bế nhau đi lánh nạn. Sứ quân Đồ Cảnh Thạc tức lắm, bèn hội các tướng lại mà bàn công việc. Sứ quân cho sai tướng Quốc Hội Uy lĩnh 2.000 quân và thêm các tướng Đỗ Trọng Đẩu, Ngô Vọng Thái, Quách Bạch Hạc và Lê Tường Bính cùng ra trận tiêu diệt quân Tế Giang. Quân của Quốc Hội Uy xuống núi phục tượng thì dừng lại, dàn thành trận thế để đợi binh Tế Giang. Pháp sư vốn là kẻ tà ma gian xảo, nên trong lúc cấp bách liền nảy ý muốn điều đình với Đỗ Động. Nắm lấy cơ hội này, tướng Quốc Hội Uy đến doanh trại của Pháp sư An Dương Thanh sứ để bàn việc điều đình quản chiến. Quốc Hội Uy hiến kế cho Pháp sư kết bè lớn mà để đưa binh sang sông. Pháp sư là kẻ ngạo mạn, nên khi nghe những lời đường mật của tướng Hội Uy nên trong lòng trở nên đắc chí lắm. Ông đâu biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy mà quân Đỗ Động đang bày ra. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 117 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.